Sủng phi cự liêu, chương 155, tuyên truyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối đó, Thẩm Thu Hoa nằm trong lòng Dương Quỳnh vì hôm nay nói với ba mẹ về chuyện của hai người. Tâm trạng của các nàng bỗng khác nhau. Chị không ngờ em thẳng thắn đến vậy. Dương Quỳnh nghĩ lại còn sợ. Chuyện này phải dứt khoát. Nếu dây dưa, tình hình sẽ tệ hơn. Nếu một trong hai người đồng ý vậy người kia cũng sẽ đồng ý. Dù sao hai người cũng sống chung với nhau mấy chục năm, luôn có chung quan điểm trong rất nhiều việc. Thẩm Thu Hoa nói ra chuyện này, lòng nàng thấy nhẹ nhõm hẳn. Em chắc mẹ sẽ đồng ý, Dương Quỳnh không rõ hỏi. Ừ, thật ra mẹ thích chị lắm. Thẩm Thu Hoa leo lên người Dương Quỳnh, tóc dài rũ xuống mặt Dương Quỳnh làm cô ngứa. Dương Quỳnh phủi tóc qua một bên, nhìn gương mặt quyến rũ của Thẩm Thu Hoa. Thu Hoa, em đẹp thật. Tay Dương Quỳnh nắm chặt người Thẩm Thu Hoa. Thẩm Thu Hoa sợ ngứa lắc lư. Đôi mắt mỉm cười nhìn người bên dưới. Dương Quỳnh, gặp được chị là may mắn lớn nhất đời em. Dương Quỳnh lật người, đè nàng dưới thân. Chị cũng vậy, cô cúi đầu, hôn lên cánh môi hồng phấn. Trong phòng khác, mẹ Thẩm lau nước mắt. Tôi nuôi Thu Hoa lớn chừng này. Đó giờ không trông cậy nó là minh tinh mà bây giờ. Bây giờ nó còn thích con gái. Showbiz đúng là chỗ vàng thau lẫn lộn. Dạy hư con gái của tôi. Bà Thẩm rót nước cho bạn già. Lẽ nào bà không biết Thu Hoa biết Tiểu Dương lúc nào? Lúc Thu Hoa là cô giáo, hai đứa nó đã yêu nhau rồi. Bà trách giới giả trí làm gì? Mẹ Thẩm nói, ông nhìn ra từ lâu rồi sao? Bà không thấy ánh mắt Tiểu Dương nhìn Thu Hoa sao? Giống y đúc hồi đó tôi nhìn bà. Mẹ Thẩm đỏ mặt, đang nói chuyện con gái. Ông đàng hoàng giúp tôi. Tôi đang đàng hoàng quá đi chứ. Mẹ đứa nhỏ à, con mình là người có chính kiến. Năm đó, nó thà bị người ta chỉ trỏ cũng không gả cho Lữ Thiệu Kiệt. Bây giờ con bé chọn Tiểu Dương, có nghĩa hai đứa nó thật lòng yêu nhau. Bà Thẩm vừa tính hút thuốc đã bị mẹ Thẩm đặt lại lên bàn. Thật lòng yêu nhau có ích gì? Đó là con gái, hai đứa con gái yêu nhau sẽ bị người ta nói ra nói vào. Nếu biết vậy, năm đó tôi gả nó cho Lữ Thiệt Kiệt cho rồi. Mẹ Thẩm hối hận nói. Bà Thẩm xị mặt đáp. Tôi không thích câu bà vừa nói. Nó gả cho Lữ Thiệp Kiệt có thể hạnh phúc không? Bà là mẹ nó mà vậy sao? Lẽ nào mặt mũi quan trọng hơn hạnh phúc của con cái? Vậy ông nói đi. Cứ để hai đứa yêu nhau sao? Hai đứa còn trẻ. Ai biết về sau thế nào? Mẹ Thẩm vừa nói vừa khóc. Sao bà thích lo suông vậy? Lúc trước thế nào thì sau này thế nấy. Ai nói đồng tính thì không thể hạnh phúc. Bà cứ chuẩn bị tâm lý con đường hai đứa đi sẽ khó khăn là được rồi. Bà có nhớ lúc trước Thu Hoa thế nào không? Còn bây giờ con bé thế nào? Bà muốn Thu Hoa nào hơn? Câu này của bà Thẩm rất lợi hại. Không có người mẹ nào không thương con. Mẹ Thẩm nhớ đến trước khi gặp Dương Quỳnh. Tuy Thẩm Thu Hoa cũng cười nói nhưng lại mang cảm giác miễn cưỡng. Khi đó Thẩm Thu Hoa học đại học. Có khi được nghỉ cũng không về. Nói ở lại làm gia sư kiếm tiền. Tuy Thẩm gia không giàu có nhưng vẫn đủ chi trả tiền học phí cho con. Thẩm Thu Hoa không muốn về vì không muốn đối mặt với thị phi của hàng xóm. Sau chuyện đó, mẹ Thẩm không hy vọng Thẩm Thu Hoa lại bị người ta chỉ trỏ. Con lớn rồi cũng cứng rắn hơn trước. Tôi tin bây giờ Thu Hoa sẽ không buồn vì những lời đồn vớ vẩn. Dù có buồn cũng còn Tiểu Dương ở bên, hai người tốt hơn một người. Chúng ta không cần lo thay con bé. Hai đứa cố gắng làm việc có được danh tiếng đã giỏi rồi. Mình đừng làm con lo lắng thêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà Thẩm nghĩ thoáng thuyết phục. Mẹ Thẩm nghe vậy, hỏi. Thế ông nói chúng ta nên đối xử với Tiểu Dương ra sao? Trước kia là bạn của Thẩm Thu Hoa, bây giờ là người yêu. Ông cười đáp, trước kia đối xử sao bây giờ cứ vậy? Con bé cũng chưa cưới Thu Hoa nhà ta. Không có sinh lễ, không có hôn lễ. Hai chúng ta đừng quá chủ động. Vẫn là ông thông minh, mẹ Thẩm thông suốt, chỉ đành đồng ý. Sau khi cằm ao, Dương Quỳnh cảm thấy thái độ của hai ông bà thay đổi. Bà Thẩm chơi cờ cũng đàng hoàng hơn, dù sao cũng không thể không cần đứa con dâu này. Mẹ Thẩm rảnh rỗi sẽ kéo Dương Quỳnh đến kể Thu Hoa thích ăn gì, Thu Hoa thích dùng gì. Bà mẹ em nhận chị rồi sao? Hai hôm nay Dương Quỳnh luôn nhìn sắc mặt ông bà để sống. Đương nhiên. Bây giờ ba mẹ xem chị như con dâu trong nhà. Thẩm Thu Hoa buồn cười đáp. Tâm tư của ông bà như trẻ con. Chỉ cần bọn họ nhận chị, xem chị là gì cũng ok. Dương Quỳnh nhìn dáng người yểu điệu của Thẩm Thu Hoa, trong lòng ngứa ngáy. Cô kéo nàng vào lòng. Thu Hoa, khi nào mình đi, mai đi, lát nữa em sẽ nói với ba mẹ. Thẩm Thu Hoa vốn muốn về thăm ba mẹ, không ngờ tiện thể come out. Gánh nặng trong lòng nàng bất ngờ được bỏ xuống. Tỷ ông bà luyến tiếc nhưng vẫn ủng hộ hai người cố gắng làm việc. Lúc này, ông bà không dặn Thẩm Thu Hoa mà chuyển qua căn dặn Dương Quỳnh. Về lại biệt thự thành phố B, hai người hài lòng nhìn căn nhà sạch bóng. Hôm qua, Dương Quỳnh đã gọi người bên dịch vụ vệ sinh đến quét dọn, quả nhiên có tiền vẫn thoải mái nhất. Các nàng còn 3 ngày để nghỉ, 3 hôm nay Thẩm Thu Hoa hứa với Dương Quỳnh, không đi đâu chỉ ở nhà. Dương Quỳnh tưởng tượng đến cuộc sống 3 ngày tiếp theo mà CS ẩy nước miếng. Hai người xếp lại hành lý, tắm xong thì vào phòng chiếu phim vừa uống rượu vừa xem phim. Bộ phim các nàng xem có sự góp mặt của Dương Quỳnh nhưng cô chỉ xuất hiện 1 phút. Hai người ngồi trên thảm nhung, Dương Quỳnh ôm Thẩm Thu Hoa vào lòng. Vì trong nhà, cửa sổ đóng kín, màn được kéo lại nên Thẩm Thu Hoa mặc áo thun quần đùi, lộ ra 2 chân, 2 tay thon thả, trắng nõn làm người ta miên man bất định. Cảnh có chị kìa, Thẩm Thu Hoa chỉ vào Dương Quỳnh chợt lóe trong màn ảnh. Mắt em tinh thật, Dương Quỳnh kéo nàng hôn. Nè, Thẩm Thu Hoa giãy giụa, sao chị cứ nhân cơ hội làm xấu không vậy, không làm vậy thì có lỗi với bản thân lắm. Dương Quỳnh hợp lý nói, Thẩm Thu Hoa xoa mặt cô, đêm xuân khổ đoàn nhật cao khởi, tòng thử quân vương bất tảo chiều, bổn cung cũng muốn thử cảm giác này. Cuối cùng không ai quan tâm đỡ ến phim ảnh, Dương Quỳnh dùng thể lực phi phàm của mình làm Thẩm Thu Hoa liên tục xin tha. Trong 3 ngày, hai người không quan tâm sự đời, thoải mái vui sướng. Thẩm Thu Hoa nghĩ ngày thường Dương Quỳnh luôn kìm nén không dám làm liều, lần này cho cô ăn đã ghiền. Đáng tiếc nàng xem nhẹ thể lực của Dương Quỳnh, không chỉ khiến mình đau eo mỏi lưng mà suốt 3 ngày qua nàng chỉ sống trong mơ màng. Dương Quỳnh, Thẩm Thu Hoa nằm trên thảm nhung, cả thể đầy mồ hôi nhìn người đang khiến mình cao trào. Dương Quỳnh như con mèo tham ăn, không ngừng đòi nàng. Thu Hoa, chắc chị trúng bùa của em rồi. Dương Quỳnh phát hiện mình yêu người này đến điên cuồng. 3 ngày chớp mắt trôi qua, hai người thu xếp hành lý xuất phát đến đoàn phim. Điều tuyến thứ 3, đồng thời, phòng tuyên truyền của công ty Lạc Hoa đã bắt đầu kế hoạch PR cho phim điện ảnh và phim truyền hình sắp ra mắt của Thẩm Thu Hoa. Không cần lên hot search, cứ thong thả là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Fan rất nhạy cảm, lập tức nhận ra tuyên truyền của Thẩm Thu Hoa thay đổi. Fan của nàng là những người đã đi làm, khi nàng đại diện sản phẩm nào đó, bọn họ sẽ ra sức mua. Trước kia tuy tuyên truyền của Thẩm Thu Hoa không tốt nhưng giá trị thương mại lại ổn. Lần này các fan càng ra sức, mỗi ngày không ngừng ủng hộ, cộng thêm đoàn đội tạo đề tài thảo luận. Các fan biết nên tập trung sức lực ở đâu, độ nổi tiếng của Thẩm Thu Hoa cứ thế tăng lên. Phim Sơ Dương phát sóng, đề tài chiến tranh là một trong những thể loại đài truyền hình sẽ mua. Đài truyền hình vốn không ôm nhiều kỳ vọng về rating, dù kịch bản không nói về chuyện tình cảm nhưng vẫn thu hút người xem. Không nói xấu kẻ địch, không hạ thấp đối thủ, cảnh chiến đấu hay, nội dung hấp dẫn khiến khán giả mãn nhãn. Thẩm Thu Hoa đóng vai Tạ Nam Lâu văn võ song toàn, trang phục đẹp, đánh hay, diễn tốt. Theo cốt truyện về Tạ Nam Lâu dần hé lộ, đoàn đội bắt đầu tuyên truyền Thẩm Thu Hoa biết hát kịch. Đoàn phim cũng phối hợp đăng những video hậu trường Thẩm Thu Hoa hát kịch. Fan ủng hộ, cảm thấy Thẩm Thu Hoa hát kịch quá đẹp. Các cảnh hát của Thẩm Thu Hoa đều do tự nàng hát, muốn tìm lỗi cũng khó. Theo sau bộ này là bộ Cuộc Đời Như Một Vở Kịch, nàng cũng đóng vai diễn viên kinh kịch, đoàn đội tạo thế cho bộ phim chưa lên sóng này. Đoàn đội của anh hai quả nhiên lợi hại, Dương Quỳnh nhìn số liệu ngày một tăng của Thẩm Thu Hoa. Đoàn đội chuyên nghiệp làm việc đương nhiên hiệu quả. Chỉ có điều Thẩm Thu Hoa thích khi đóng phim phải luôn có mặt ở đoàn phim nhưng Lạc Hoa lại sắp xếp cho nàng tham gia 2 game show. Khi nàng rời khỏi đoàn phim, tham gia game show, có thể sẽ phải nhận thêm rất nhiều cuộc phỏng vấn. Anh hai nói bộ phim này quá căng thẳng, sợ em không thoát vai được nên tạo cơ hội cho em ra ngoài đổi gió. Lạc Hoa kinh nghiệm phong phú, biết thể loại phim này sẽ ảnh hưởng tâm lý diễn viên, anh sợ nàng nhập diễn quá sâu. Cách chương.